Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 231, chẳng lẽ con bé coi cô là mẹ nó rồi? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng mọi người đều hiểu, nhưng hai người trẻ tuổi sau này sẽ chung sống thế nào? Mẹ Thẩm Nghiên cũng rất lo lắng, con gái có muốn đi theo chồng hay không? Đó mới là điều khiến bà đau đầu nhất. Vợ chồng kết hôn mà không ở chung, không gần gũi, thì làm sao vun đắp tình cảm được? Nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện này, Thẩm Nghiên đều lảng tránh. Cuối cùng mẹ Thẩm Nghiên cũng không nói thêm gì nữa. Cứ để bọn trẻ tự lo liệu vậy. Dù sao hiện giờ có con gái ở bên cạnh cũng tốt rồi. Mấy người trò chuyện ngoài sân, bác cả thỉnh thoảng lại hỏi Thẩm Nghiên mấy vấn đề trên bản thiết kế. Thẩm Nghiên vừa dạy Tiểu Bình học vẽ. Bác cả, Tiểu Bình đến tuổi đi học rồi đúng không ạ? Ừ, mẹ nó nói là 8 tuổi cho đi học. Rồi tiện thể trông em luôn. Thấy họ không cấm con bé đi học, Thẩm Nghiên cũng yên tâm phần nào. Cô chỉ sợ ở nông thôn có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Đến lúc đó con trai thì được đi học, còn Tiểu Bình phải ở nhà làm việc nhà. Thế thì không được. Mấy người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa. Rồi họ thấy bọn trẻ con chạy theo sau bác dâu hai. Trong gùi của Lý Mị đựng đầy đồ, mấy đứa trẻ ríu rít, vô cùng phấn khích. Cô ơi, bà hai có dưa hấu, quả to lắm ạ. Nhị Đản chạy vào sân trước, khoa tay múa chân miêu tả quả dưa hấu to như thế nào. Thật á, dưa hấu ở đâu ra vậy? Đổi à, bà hai không cho cháu nói ra ngoài. Nhị Đản ghé sát vào tai Thẩm Nghiên, thần thần bí bí nói. Vừa dứt lời, bác dâu hai ngoài cửa đã lên tiếng. Nào nào nào, Tiểu Nghiên, em chồng, quả dưa này cho mọi người mang về ăn. Vẻ mặt nhiệt tình của bác dâu hai khiến người ta không quen. Nhưng nhìn quả dưa trong gùi của bà ta, đúng là rất to, bây giờ không được phép mua bán. Mọi người đều lén lút trao đổi đồ với nhau, lấy vật đổi vật, như vậy sẽ không bị ai nói gì. Nhưng quả dưa này đúng là hơi to. Bác dâu hai, dưa to quá, nhà cháu ăn không hết, vác về cũng nặng, hay là bổ ra, mọi người cùng ăn đi à? Ôi chao, con bé này, sao lại thật thà thế? Thật ra, Lý Mị muốn Thẩm Nghiên mang về ăn, nhưng đường xa như vậy, mang về đúng là bất tiện. Hơn nữa, tay Thẩm Nghiên còn đang bị thương. Được rồi, tùy cháu, dù sao bác cũng cho cháu rồi. Cháu muốn làm gì thì làm. Nói xong, bà ta đặt quả dưa xuống. Tiểu Phong, đi lấy đê, a, o đến đây. Mẹ Thẩm Nghiên sai con trai cả nhà Lương Siêu. Một nhát đê, a, o bổ xuống, nước dưa b, á. N tung tóe, mấy đứa trẻ vây quanh, cả mấy đứa cháu của Lý Mị cũng chạy đến. Quả dưa này tuy to, nhưng người cũng đông, mỗi người một miếng là hết veo, còn thừa lại một ít. Lúc này, Thẩm Nghiên cũng ăn dưa, phải nói là dưa hấu rất ngon. Trời nóng nực thế này, được ăn một miếng dưa thì còn gì bằng. Chỉ tiếc là không phải dưa ướp lạnh. Nếu là dưa ướp lạnh thì hoàn hảo. Ăn dưa xong, bác dâu cả cũng vừa vặn hái đầy một gùi đồ về. Cách chương